Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1263. Hồng Mao, con ngươi, bạch mang thoáng hiện, Diệp Viên đầu người rơi xuống đất, mặc dù Đại La Hắc Liên mấy lần hiện lên ý muốn ngăn cản Bạch Mi Nguyên Thần Kiếm Phong mang, nhưng là ở tại kinh khủng kiếm đạo cự lực gia trì hà. Chính là một đóa hắc liên, như cũ không cách nào ngăn trở Nguyên Thần Kiếm Phong lợi. Đầu người rơi xuống đất, Nguyên Thần tiêu tan, Diệp Viên Thành tiến vào này ma tổ trong mộ lớn. Thứ nhất vẫn lạc Đại La Kim Tiên, lặng lẽ thay Diệp Viên liễm tốt thi thể. Vương Hải thở dài một tiếng, bọn họ đều là chính đạo đồng minh đồng minh. Mặc dù Diệp Viên làm người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng lòng dạ cũng không xấu. Lần này nếu như không phải là vào chấp niệm không cách nào quay đầu, cũng không phải biến thành bộ dáng bây giờ bên này Diệp Viên bất đắc dĩ bị chém. Bên kia Thái Nhất cùng Minh Hà Lão Tổ cũng rốt cuộc liên thủ đem Thái Âm Vương cùng Long Ma Tử đánh bại, lấy vô lượng huyết hải tướng Thái Âm Vương chết đuối trong đó. Minh Hà Lão Tổ hay lại là bộ kia bình chân như vại bộ dáng, phảng phất đánh chết một tôn chuẩn thánh mà nói, với hắn mà nói cũng không đáng giá gì kiêu ngạo sự tình. Mà một bên, Đông Hoàng Thái Nhất cũng thu hồi kia phần thiên diệt địa kim sắc biển lửa. Trong biển lửa một cái lóng lánh hỗn độn khí hơi thở long cốt lấp lánh phát quang. Đây là Long Ma Tử di thuế long cốt, có tổ long lực, cũng coi là một phần cực kỳ khó được tiên thiên thần tài. Thu long cốt, Thái Nhất cùng Minh Hà Lão Tổ tung người rơi xuống đất, đi tới Bạch Mi đám người trước mặt. Lão hủ tạo hóa, gặp qua hai vị tiền bối. Thái Nhất cùng Minh Hà Lão Tổ trở lại, tạo hóa Lão Tổ liền vội vàng khom người hành lễ. Mặc dù hắn tạo hóa tông khai tông tổ sư, bối phận cực cao, nhưng là đối mặt Thái Nhất Minh Hà Lão Tổ như vậy hồng hoang cự bá, vẫn như cũ là một cái tiểu hoa hoa. Huống chi Thái Nhất cùng Minh Hà Lão Tổ đều là chuẩn thánh cấp siêu cấp đại năng, địa vị thì càng thêm tôn quý. Không để ý đến tạo hóa Lão Tổ cung kính, Thái Nhất nhìn chăm chú nhìn kia tổ điện cửa đá. Thái Âm Vương cùng Long Ma Tử bị trấn áp sau đó, tòa này tổ điện cuối cùng một cổ lực lượng thủ vệ cũng hoàn toàn bị đánh tan. Bây giờ, bọn họ rốt cuộc có thể tìm tòi này ma tổ đại mộ kết quả rồi. Siêu siêu siêu vèo, đã sớm đối ma tổ đại mộ cảm mến đã lâu mọi người, không có do dự nữa, tất cả hóa thành một vệt sáng nối đuôi tràn vào kia trong cửa đá. Tiến vào ma tổ nơi chôn thây, vô tận hư vô mênh mông trong tinh không, Thái Nhất đoàn người vẻ mặt nghiêm túc trôi lơ lửng ở mảnh này trên dưới không biết vũ, trước sau không biết trụ quỷ dị trong hư không. Đây là một mảnh thiên táng nơi, chung quanh hư vô vô cùng vô tận, ngay cả là Minh Hà Lão Tổ cùng Thái Nhất như vậy chuẩn thánh, cũng vẫn không cách nào ở nơi này trong hư không thấy rõ ràng bất kỳ một phương giác lạc. Sâu kín phát ra một tiếng thở dài, Minh Hà Lão Tổ thần sắc nghiêm túc. Đến nơi này, hắn mới thật sự cảm thấy một tia áp lực. Thiên táng nơi, xin Lão Tổ nói rõ. Ở thời đại Hồng Hoang, khi đó thiên, tên là Thanh Thiên, mà tự Hồng Hoang nổ mạnh, vũ trụ chư giới mở ra sau đó, Thanh Thiên Lão Mộ quy về thiên táng nơi, cướp lấy là thần thiên. Thần thiên trưởng chư giới 18 nguyên hội, sau thay đổi vì ông trời. Bây giờ ông trời lấy trưởng chư thiên 17 cái nguyên hội, cũng đã lâm vào tuổi xế chiều. Mà những ngày gần đây, chết già sau đó, cũng sẽ tự đi tìm một mảnh thiên táng nơi, mai táng chính mình. Thiên táng nơi, lại danh tuyệt nói, tử nói, diệt đạo, vô đạo nơi, hoàn toàn nhanh nhẹn với thực tế vũ trụ. Thanh thiên, thần thiên, thiên táng nơi đều bị người sống môn liên thủ phong tỏa, không người có thể đi vào, không nghĩ tới, ma tổ vẫn lạc chỗ, lại cũng là một mảnh thiên táng nơi. Thân là mở thiên cấp lão tổ, Minh Hà lão tổ đối với rất nhiều cổ xưa tin tức cũng nắm giữ hết sức rõ ràng. Hắn có thể đủ chắc chắn nơi này chính là thiên táng nơi. Vậy nơi này là thiên táng nơi có khả năng, nhất định cực lớn, tuyệt nói, tử nói, diệt đạo, vô đạo nơi, Minh Hà lão tổ lời nói, để cho cả đám câm như hàn huyên. Thực ra từ bọn họ vừa tiến đến trong cơ thể nói, cũng đã đang phát ra kịch liệt cảnh cáo cùng tiếng rên rỉ. Đây là một mảnh nói đều cảm thấy sợ hãi địa phương. Này địa hư không một phiến, mà tổ di thân thể lại sẽ đang ở đâu vậy? Nhìn xung quanh bốn phía, mọi người đều cực lực đến dị thường tồn tại, nhưng là tùy ý bọn họ như thế nào dò xét, có thể thu hoạch chính là một mảnh hư vô, đã càng thêm đậm đà cảm giác đè nén thấy. Một đôi mày rậm dần dần xúc, Đông Hoàng Thái Nhất tay áo lớn khẽ nhúc nhích, đỉnh đầu Đông Hoàng Trung bắt đầu nhàn nhạt sáng lên, tiên thiên chí bảo thần uy liền muốn lại lần nữa bùng nổ, đánh văng ra này một mảnh làm người ta chán ghét hư vô. Đông Hoàng chậm đã, thấy Thái Nhất muốn chạy Đông Hoàng Trung, Minh Hà lão tổ đột nhiên giơ tay lên ngăn lại, lần này không thể tầm thường so sánh. Thiên táng nơi, đại đạo rên rỉ, Đông Hoàng nếu là ở nơi đây vận dụng hỗn độn chung, sợ là sẽ phải thức tỉnh những thứ kia lão mộ, thiên. Tựa hồ cũng cảm thấy Minh Hà lão tổ lời nói có đạo lý, Thái Nhất gật đầu một cái chậm rãi thu hồi Đông Hoàng chung kinh khủng uy thế. Tí tách, mọi người ở đây không có đầu mối chút nào đợi ở nơi này trong hư không lúc. Một chút giọt mưa đột nhiên rơi xuống Mộc Ôn Thư trên trán. Trời mưa, duỗi tay lần mò, Mộc Ôn Thư nói nhỏ một tiếng, nơi này hư vô một mảnh, nơi nào đến mây mưa? Không đúng, trận mưa này thế nào như vậy tinh? Chóp mũi khẽ nhúc nhích, Mộc Ôn Thư nắm tay để xuống nhìn một cái, cuối cùng máu tươi đầy tay, huyết vũ. Mưa to huyết vũ như thác nước một loại đổ ập xuống hạ xuống. Thần sắc căng thẳng, mọi người liền vội vàng tế khởi các loại thần quang pháp bảo, ngăn cản huyết vũ rơi vào trên thân. Mặc dù từ nơi này trong cơn mưa máu, bọn họ không có cảm thấy một chút xíu nguy hiểm, nhưng là phòng bị chi tâm không thể không. Nơi này dù sao ma tổ đất chôn, có thể này huyết vũ chung nguy hiểm, bọn họ căn bản là không phát hiện ra được. Càng mưa càng lớn, dần dần từng cổ một hôi thối khó ngửi cuồng phong cũng bắt đầu gào thét đứng lên. Tinh phong huyết vũ, quỷ khiếp thần hào, đợi tại chỗ bên trên. Cả đám đột nhiên có một loại tiến thối không được cảm giác. Lúc tới cửa đá đã sớm biến mất, nghỉ chân ở mảnh này trong hư vô. Bọn họ ngoại trừ tiếp tục hướng phía trước, căn bản cũng không có đường lui có thể nói. A, trong tay ta, mắt thấy mưa rơi bộc phát cuồng bạo, mọi người sinh lòng lo âu đang lúc, đứng ở đội ngũ lui về sau Mộc Ôn Thư đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Giờ cao chính mình tay trái, nghe được Mộc Ôn Thư tiếng kêu, mọi người đồng loạt quay đầu, nhất thời thấy được làm lòng người đầu khẽ run cảnh tượng. Chỉ thấy Mộc Ôn Thư trên cánh tay phải, bây giờ rậm rạp chằng chịt mọc đầy nồng đậm hồng sắc lông dài. Hơn nữa ở nơi này nhiều chút lông dài hạ, từng viên không khí trầm lặng con ngươi, rối rít chuyển động, vận chuyển thần thông, quanh thân long khí sôi sùng sục, thánh quang vô hạn. Mộc Ôn Thư rên lên một tiếng, đưa trên cánh tay hồng mao con ngươi cưỡng ép đuổi. Nhưng những này hồng mao cùng con ngươi lại giống như phụ cốt chi thư một dạng tùy ý Mộc Ôn Thư đưa. Chúng nó bạt trừ thiêu hủy bao nhiêu lần, cũng sẽ ương ngạnh lần nữa mọc ra. Các ngươi nhìn, những con ngươi kia, thật giống như bất động. Khương Hòa Ái mở miệng, chỉ Mộc Ôn Thư trên cánh tay con ngươi, mới vừa vẫn còn ở không ngừng chuyển động con ngươi. Không biết lúc nào tất cả đều giữ vững ngưng trệ, chỉ là ở mọi người nhìn lại, những con người kia không phải là không động, mà là đang ở gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.